Siêu cấp thần cơ nhân, chương 204, Hoàng đế điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, vì huyễn thế lưu ly tấn trước đường chủ tăng thêm. Đáng chết, ta có lẽ cùng tín phán đoán của mình mới đúng. Vương Dương Quân hận hận lắc lắc tay, có chút ảo não chính mình không có kiên định tín niệm. Không có cùng tín phán đoán của mình. Dương Quân, ngươi đang làm cái gì? Đừng loạn một tấc vuông. Cùng tín phán đoán của mình. Hứa Vân Địch cũng nóng nảy đối với Vương Dương Quân kêu gọi đầu hàng. Vương Dương Quân khẽ cắn môi. Lần nữa đi tới. Đã bắt đầu trận chiến thứ hai. Mắt thấy Hàn Sâm lại là một quyền hung ác đập tới. Vương Dương Quân hai mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm quả đấm của. Lúc này đây nhìn hắn rõ ràng. Cùng bên trên một quyền đồng dạng, có thể theo những cơ hồ đó rất khó chú ý tới chi tiết mặt đoán được. Một quyền này hẳn là bạch quyền không có sai. Tiểu tử, tương tự chiêu thuật đang còn muốn ta Vương Dương Quân trước mặt chơi hai lần. Ngươi quá non rồi, Vương Dương Quân trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó, duỗi ra một tay đi ngăn cản Hàn Sâm quả đấm của. Dùng kinh nghiệm của ta. Đối phó tiểu tử này dư xài, ta chỉ cần cùng tín phán đoán của mình như vậy đủ rồi. Tin tưởng mình, bành, Hàn Sâm một quyền đánh vào Vương Dương Quân trên tay của. Lập tức đem Vương Dương Quân đánh chính là trên không trung toàn phi cũng không biết bao nhiêu cái 360 độ. Lạch cạch một tiếng té xuống đất. Hắc quyền, dĩ nhiên là hắc quyền. Trong lúc nhất thời Thánh Đức Trường quân đội người ủng hộ hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Tú Tú cũng là gương mặt si ngốc, liền tiếp tục giải thích đều quên. Nàng thật sự không thể tin được, mà ngay cả Vương Dương Quân vậy mà cũng liền mất hai phần rồi. Nếu như lại mất một phần lời mà nói, Vương Dương Quân liền trực tiếp bị quét ngang xuất cục. Trên thực tế, một quyền này về sau, Vương Dương Quân tâm lý phòng tuyến đã bị triệt để đánh tan. Căn bản đã khó có thể lại gắng giữ lòng bình thường. Rốt cuộc là hắc quyền hay vẫn là bạch quyền, là hắc quyền hay vẫn là bạch quyền. Vương Dương Quân nhìn xem Hàn Sâm quả đấm của lần nữa vung ra. Căn bản không có biện pháp dùng tâm bình tĩnh phán đoán rồi. Bành, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vương Dương Quân trực tiếp bị 3-0 quét ngang đi ra. Mà gần kề chỉ là điên cuồng bắt đầu. Kế tiếp lên sân khấu Lưu Vân Thắng cùng Mã Trời Cao. Căn bản là không có cách ngăn cản Hàn Sâm điên cuồng biểu diễn. 3-0, y nguyên hay vẫn 3-0? 4 cái 3-0, đem Thánh Đức Trường quân đội được xưng có đoạt giải quán quân thực lực 4 cái đội viên toàn bộ quét ngang bị knock out. Trực tiếp tự là 4-0 điểm số. Người xem bình luận đã bắt đầu bảo tàu. Oh my god, đâu rồi? Thằng này rốt cuộc là ai? Thực con mẹ nó mãnh liệt a hát. Hắc quyền hoàng đế, thật sự là bá khí. Vương Dương Quân, Mã Trời Cao, Lưu Vân Thắng như vậy có thể xếp vào trường quân đội liên minh top 20 hắc bạch quyền tuyển thủ. Vậy mà toàn bộ bị Linh Phong bị knock out. Thực bá khí vô song, hung tàn, thật sự quá hung tàn rồi. Hắc quyền hoàng đế, khủng bố như vậy ra hỏa, đến cùng là từ đâu nhô ra? Hàn Sâm, danh tự giống như có chút ấn tượng. Cái gì gọi là có chút ấn tượng? Đây là chúng ta Hắc Ưng Trường quân đội đại thần. Ngân giết TS người phát ngôn các người cũng không biết. Cũng quá cô lậu quả văn đi. Chà mẹ nó. Vừa rồi đi Skynet, lưới trời, tìm tòi hạ xuống, thật đúng là hắn, như vậy điều, hắn không phải chơi chiến giáp sao, như thế nào hắc bạch quyền cũng như vậy trượt, đây là nghịch thiên a hát, đại thần cố gắng lên, lại để cho thánh đức người biết chúng ta hắc ưng trường quân đội thực lực chân chánh. Hành hạ bạo bọn hắn, ngũ liên thắng, linh phong thánh đức. Thắng Nạp Lan thừa nặc vẫn tương đối khó khăn đi. Dù sao cũng là Nạp Lan. Cũng không phải là không thể được a. Liên tục linh bìa 4 người. Hàn Sâm, cái này hắc bạch quyền tạo nghệ thật là đáng sợ. Đã có tư cách cùng Nạp Lan Thừa Nặc tranh cao thấp một hồi rồi. Văn Tú Tú chỉ cảm giác có chút mộng, vẫn không rõ sở chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Như thế nào cường đại thánh đức đại biểu đội, cứ như vậy bị một tân nhân hoành tảo bốn người. Hắc ưng không chỉ sẽ thắng, hơn nữa hội sẽ đại thắng. Nghĩ đến vừa rồi Phương Minh Toàn nói với nàng, Văn Tú Tú trong nội tâm không khỏi tuôn ra một tia đắng chát. Cảm giác trên mặt nóng hừng hực, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nạp Lan Thừa Nặc, còn có Nạp Lan Thừa Nặc. Hắc bạch quyền cuộc thi cá nhân xếp hàng thứ hai tuyển thủ. Ngoại trừ người kia, một versus một đối quyết trong hắn căn bản không có thua qua. Hắn không thể nào biết thua. Văn Tú Tú nghĩ đến thánh đức vị tuyển thủ cuối cùng. Văn Tú Tú như là chảo đến cuối cùng một cái phao cứu mạng tựa như. Trong nội tâm lại dấy lên hy vọng. Nạp Lan Thừa Nặc, thánh đức trường quân đội từ trước tới nay ưu tú nhất cổ võ hệ đệ tử. Tại trường quân đội cổ võ cuộc thi từng cái hạng mục trong đó đều lấy được phi thường khoa trương thành tích. Không chỉ là hắc bạch quyền, cơ hồ từng hạng mục hắn đều có thể tiến vào top 3. Cổ võ cuộc thi tổng hợp bài danh cũng là cao tới vị thứ hai. Mạnh quả thực không giống như là một cái trường quân đội đệ tử. Tại trường quân đội bên trong danh khí, tuyệt đối sẽ không so thập đại thần tử thấp, thậm chí càng rất cao. Nạp Lan, trận này phải thắng. Hứa Vân Địch sắc mặt tái xanh, ngữ khí lộ ra một tia ngưng trọng, hoàn toàn đã không có bắt đầu thi đấu trước chỉ điểm giang sơn hào khí. Nạp Lan Thừa Nặc khẽ gật đầu, trực tiếp hướng về toàn bộ tin tức nghi đi tới. Vương Dương Quân mấy người đều khẩn trương nhìn xem trận đấu trực tiếp. Bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng. Hắc ưng trường quân đội như thế nào thoáng cái biến thành mạnh như vậy? Vậy mà đã tìm được một cái đáng sợ như vậy nhân vật mới. Xin chào, ta là Nạp Lan, đứng ở Hàn Sâm đối diện. Nạp Lan Thừa Nặc hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Hắn ít tự là Nạp Lan hai chữ. Xin chào, ta là Hắc Quyền Hoàng Đế. Nếu như cảm thấy phiền toái, ngươi cũng có thể bảo ta Hoàng Đế. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Trần Linh lúc này nhìn xem trận đấu trực tiếp, kích động trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Nàng biết rõ Hàn Sâm có chút mạnh, tuy nhiên lại cũng thật không ngờ hội sẽ mạnh tới mức này. Một người hoành tảo uy tín lâu năm cường đội thánh đức bốn cái tuyển thủ, cái này đã mạnh sắp đột phá phía chân trời rồi. Thế nhưng mà dù vậy, Trần Linh hay vẫn là rất hồi hộp. Dù sao hiện tại Hàn Sâm phải đối mặt tuyển thủ là Nạp Lan, đã có thể tính là trường quân đội cổ võ cuộc thi bên trong một cái truyền kỳ. Luận cá nhân thực lực, ngoại trừ trong liên minh trường quân đội quái vật kia bên ngoài, đến nay hắn còn không có bị bại. Đặc biệt là tại hắc bạch quyền hạng mục này lên, mặc dù là trung ương trường quân đội quái vật kia cũng là 32 thắng hiểm hắn một phần, mới đem hắn đào thải ra khỏi ván cục. Căn cứ một vị chữ danh hắc bạch quyền chuyên gia từng nói, Nạp Lan Thừa Nặc tâm linh tinh khiết, tựa hồ có loại khám phá vô căn cứ năng lực, mặc kệ gì ngụy trang ở trước mặt hắn tựa hồ đều không hữu dụng chỗ, cho nên muốn dùng hắc bạch quyền đã lừa gạt hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà Hàn Sâm hiển nhiên là một cái phi thường giỏi về lừa gạt tuyển thủ. Nếu như từ trên lý luận mà nói, Nạp Lan Thừa Nặc không hề nghi ngờ là Hàn Sâm khắc tinh. Cho nên Trần Linh rất là lo lắng. Lệ lệ, hắn có thể thắng Nạp Lan sao? Kỷ Yên Nhiên khẩn trương cầm lấy lệ lệ cánh tay của hỏi. Tuy nhiên nàng không sao cả chú ý qua cổ võ cuộc thi, nhưng là Nạp Lan Thừa Nặc thật sự quá nổi danh, liền nàng cũng nghe qua rất nhiều về Nạp Lan Thừa Nặc sự tích. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Kỷ Yên Nhiên tuy nhiên tin tưởng Hàn Sâm thực lực, tuy nhiên lại y nguyên khó tránh khỏi khẩn trương. Trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nếu như đối thủ là những người khác, đại thần tiểu học đệ nhất định có thể thắng. Nhưng là đối với tay là Nạp Lan Thừa Nặc, Khúc Lệ Lệ cũng có chút do dự. Nạp Lan Thừa Nặc thì sao? Nhà của chúng ta lão tam nhất định có thể thắng. Một bên lão Thạch lại trực tiếp ồn ào. Lão tam là của ta số mệnh chi địch, đang bị ta đả bại trước khi, ai cũng không rõ có thể đánh bại hắn. Trương Dương đương nhiên nói, Lữ Mông nhưng lại cười cười. Để muội người yên tâm đi, lão tam sẽ không thua đấy. Cái này âm thanh đệ muội gọi Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bất quá bị ba người bọn họ như vậy quậy một phát, tâm tình khẩn trương đến lúc đó thư hoãn không ít. Cách Trương